Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2520, chương 2522, sau cùng một trạm. Đệ cửu trọng thiên, yêu thần hoàng chết sao? Đương nhiên không có, dù sao cũng là yêu thần giới chi chủ, nếu như bị như vậy giành giành tức chết đó cũng quá hạ giá. Nhưng mà giờ phút này hắn trong lòng thật rất đau đớn. Vì hủy diệt hoa hạ tiên giới, vì tránh né lần này tiên kiếp, vì để yêu thần giới trở thành vạn giới chi chủ, hắn hao phí vô số tâm huyết, tạo phong thần đài, trong bóng tối xúi dục một chút hoa hạ tông môn, đoạt long cốt, liên hợp Tây Phương thần điện, mắt thấy nhanh muốn thành công. Có thể thời điểm then chốt lại toát ra một cái đế thần. Thật giống như người khác tân tân khổ khổ tại trò chơi bên trong đoạt tài nguyên. Thăng cấp, ngày ngày hàng đêm lá gan đến mắc cấp. Nhưng mà liền đang vấn đỉnh đỉnh phong thời điểm. Lại xuất hiện một cái vô địch hack. Vô luận người thi triển ra bất luận cái gì chiêu số. Ở đối phương trong mắt vẫn như cũ phảng phất tân thủ thôn thái kê tựa như. Không công bằng, thật không công bình, yêu thần hoàng đô hoài nghi, cái thế giới này có phải hay không đầu quay chung quanh đế thần mà truyền. Ta không cam chịu, ta không cam chịu, yêu thần hoàng bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến, thân hình như thiểm điện đồng dạng rút lui 10 trượng xa. Tóc đen đầy đầu loạn vũ, trên thân áo giáp màu đen một điểm phân băng nứt, lộ ra cường tráng trên thân. Mà ở hắn phía trước ngực, có một khối hình tròn khay ngọc đang chậm rãi vận chuyển. Khay ngọc phẳng phất như là như một cái cỡ nhỏ trận đài. Bát quái ngũ hành đều tại, bên trong khắc lấy dày dày chập choạc ma tiểu tử, mang theo một cỗ tang thương cổ lão khí tức thần bí. Phong thần bàn, Tần Dương nheo mắt lại, hơi kinh ngạc, đối phương phía trước ngực khay ngọc. Là lúc trước trèo chống phong thần đài vận chuyển hạch tâm vật liệu. Cùng loại với động cơ, lúc đó phong thần đài hủy diệt, cũng là bởi vì cái này khay ngọc mất đi tác dụng. Không nghĩ tới yêu thần hoàng rốt cuộc lại lần nữa kích sống nó. Gia hỏa này làm sao bây giờ đến? Khó trách đối phương có thể sơn trại ra chất lượng không tệ phong thần đài. Yêu thần hoàng tay bưng bít lấy khay ngọc. Lạnh lùng nói, cái này phong thần bàn liên quan đến chúng ta dưới chân phong thần đài phải chăng có thể tiếp tục vận chuyển, một khi hủy, như vậy phong thần đài cũng nhất định hủy diệt. Đế thần, ta xác thực không bằng ngươi, ta nhận thua, nhưng mà ta tuyệt không cam lòng liền như vậy chết đi. Tiên kiếp lập tức sẽ đến, đã chúng ta yêu thần giới hủy diệt. Ta đây giữ lại nó cũng không hề có tác dụng, chẳng bằng hủy diệt, ít nhất có thể kéo lên hoa hạ tiên giả đệm lưng. Dù là tiên kiếp giết không chết ngươi đế thần, nhưng cũng có thể đem ngươi nữ nhân và gia nhân, toàn bộ hủy diệt. Ha ha ha, nói xong, yêu thần hoàng một trường vỗ hướng bộ ngực mình, khay ngọc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mà Tần Dương bọn họ dưới chân phong thần đài cũng bắt đầu lay động. Xuất hiện từng đầu khe hở, nơi xa đang chuẩn bị chiếm lĩnh toàn bộ phong thần đài hoa hạ tiên giả chứng kiến phong thần đài. Bỗng nhiên nứt ra, tất cả đều dọa ngốc, từng cái không biết làm sao. Bạch, Tần Dương thân hình khẽ động, đem vỡ vụn ngọc bài từ trên người đối phương chụp xuống. Vỗ tới một trường. Yêu thần hoàng phun ra tiên huyết, đập rơi trên mặt đất, vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn qua đế thần, trong mắt không nói ra được khoái ý cùng dữ tợn. Đế thần, ngươi lại lợi hại lại có thể thế nào? Ngươi cứu không những người khác, ngươi gia nhân tính mạng chung quy vẫn là bị ta hủy diệt. Ta mới là người thắng lợi sau cùng. Đáng chết, kinh bát thiên thầm mắng một tiếng. Nhìn xem phong thần đài sắp hủy diệt, đối với Tần Dương hỏi, làm sao bây giờ, hoặc là chúng ta mau chóng đi tới đệ cửu trọng thiên. ngươi có thể hay không mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn? Không cần, Tần Dương thần sắc đạm mạc, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn cầm lấy vỡ vụn khay ngọc, chậm rãi giơ lên, trong miệng khẽ đọc, chữa trị, chỉ thấy nguyên bản vỡ vụn khay ngọc, cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, dưới chân phong thần đài cũng bắt đầu dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Yêu thần hoàng trợn tròn con mắt, trơ mắt nhìn xem đối phương đem khay ngọc triệt để chữa trị. Dường như không thể tin được. Cái quỷ gì? Ta có phải hay không hoa mắt? Cuối cùng phát sinh cái gì? Chính là đao thần cũng xem mắt trợn tròn. Nói như vậy, đối với một ít pháp khí có thể chữa trị đồng thời không là chuyện ly kỳ gì. Thế nhưng giới hạn tại bậc thấp pháp khí, còn cần lượng lớn thời gian. Có thể phong thần khai ngọc chính là thế gian tuyệt đẳng pháp khí. Đổi thành những thế lực kia siêu cường luyện khí sư, cũng không cách nào làm đến. Nhưng mà Tần Dương nhưng trong nháy mắt cho chữa trị, rất đáng sợ. Bật hách rõ ràng như vậy chẳng lẽ không sợ bị phong hào sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Yêu thần hoàng tuyệt vọng. Thật tuyệt nhìn, trong mắt chảy xuống nước mắt. Nhìn lên bầu trời giống giận, tựa như đang chất vấn. Bởi vì ngươi xui xẻo. Tần Dương đi đến hắn trước mặt, nhấc chân dẫm tại đối phương trên mặt, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó bỗng nhiên đạp xuống. Yêu thần hoàng, như vậy vẫn lạc, phù tang yêu thần giới cũng rốt cục toàn bộ diệt tuyệt. Không lưu lại một người. Yêu thần hoàng sau khi chết, phong thần đài bị hoa hạ tiên giả chiếm cứ. Đương nhiên Tây Phương thần điện cũng quy thuận đế thần, bị hợp nhất vì huyền thiên minh một thành viên. Không quy thuận không được a, liền thánh nữ đều thành đế thần nữ người, lại chống cự liền thật tự tìm cái chết. Ngoài ra còn có Thiên La Ma xuất lĩnh Thiên Long bát bộ chúng tộc cũng gia nhập huyền thiên minh. Nguyên bản Thiên La Ma trong lòng vẫn có chút ít không cam chịu, nhưng làm kiến thức đến đế thần cái kia để cho người ta tuyệt vọng thực lực về sau, lập tức quỳ liếm lên, gặp người liền vỗ lấy bộ ngực nói mình là đế thần trung thành nhất tiểu đệ. Thiên La Ma cũng rốt cuộc lý giải năm đó chính mình tổ tiên vì sao muốn cam tâm làm đế thần tiểu đệ, không phải chính mình bất tranh khí, mà là đối phương quá biến thái. Tại Tần Dương xử lý xong phong thần đài sự tình về sau, trong truyền thuyết tiên kiếp rốt cục đến, so với dự tính trước thời hạn một chút, mà lần này tiên kiếp cũng không phải là trước kia như vậy. Hiện lên sương mù màu đen, hoàn toàn cùng bình thường không khí một dạng. Vô sắc vô vị, không có dấu hiệu nào bay tới. Nếu như không là chứng kiến những cái kia dã sinh yêu thú trong nháy mắt hóa thành bụi, tất cả mọi người khó có thể phát giác được. Vô luận là dã sinh yêu thú, hoặc là linh chi tiên thảo, cùng rơi xuống tại bên ngoài pháp khí, tại tiên kiếp trước mặt toàn bộ đều hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như lần nữa an trang hệ thống, đem tất cả mọi thứ thanh lý mất, mà yêu thần hoàng tiêu phí mấy trăm niên chế làm cái này tòa phong thần đài. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến tiên kiếp lúc, cũng bắt đầu kịch liệt ăn mòn, dọa đến chúng tiên hai chân như nhũn ra, cho rằng tận thế đến, cũng may Tần Dương kịp thời chữa trị, mới tránh thoát tiên kiếp, nhường đám người thở phào. Nguyên cho rằng có thể ung dung ngăn cản được lần này tiên kiếp. Có thể hiện tại xem ra, đại thế đã định, cái thế giới này xác thực cũng đã không tha cho tiên thần tồn tại. Tần Dương nhìn qua phong thần, đài bên ngoài, lâm vào tĩnh mịch thế giới, có hơi thở dài, ý ngươi là, tiên kiếp sẽ vĩnh viễn dừng lại ở nơi này. Đát Kỷ hỏi, Tần Dương thần sắc có chút cô đơn nói. Ngươi không có nhìn ra sao? Toàn bộ linh khí tất cả đều không có, mà không khí cũng lần nữa thay thế. Đối với phàm nhân vô hại, đối với tiên giả lại chí mạng. Có thể nói, phiến thiên địa này cũng đã biến, không còn thuộc về chúng ta thời đại. Rất nhanh, giới cổ võ người cũng sẽ công lực toàn bộ tán, cùng thế tục giới nối thành một mảnh, triệt để trở thành người bình thường. Cổ võ văn minh như vậy đoạn tuyệt, văn minh hiện đại chính thức hướng đi phồn vinh, thẳng đến xuất hiện cái kế tiếp mới văn minh, thay đổi triều đại. Chúng ta cũng không có khả năng trở về sao? Mạnh Vũ Đồng thất lạc nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Có ta ở đây, có thể đi trở về nhìn xem. Bất quá thời gian sẽ không quá lâu. Ta mặc dù vô địch, nhưng chung quy năng lực có dùng hết một khắc này. Tần Dương thấu lộ ra tin tức, nhường trong lòng mọi người run lên. Nguyên cho rằng đế thần trở về, tiên kiếp liền có thể ngăn trở. Có thể nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, cái này tiên kiếp là khó giải, hắn cũng chỉ có thể giúp lớn ra nhiều sống một chút thời gian. Nếu như không có cái khác biện pháp, sớm muộn vẫn là muốn vẫn lạc. Đi thôi, còn có sau cùng một trạm. Tần Dương ánh mắt nhìn chăm chú về phía đệ cửu trọng thiên phương hướng. Lạnh lùng, chỉ còn lại nó, ta ngược lại muốn nhìn xem. Bên trong cất giấu cái gì mờ ám? Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cả tòa phong thần đài bắt đầu di động, hướng về đệ cửu trọng thiên phương hướng chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.